Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 636, chương 636, ta sẽ thay ngươi chiếu cố tốt. Diễn giảng người nói tính chính nông. Lắng nghe người yên tĩnh lắng nghe. Quả trứng lớn màu trắng bên trong trẻ sơ sinh cũng lần nữa tích xúc đủ lần thứ ba hướng về phía xác. Ngoài năng lượng, chỉ nghe răng rắc một tiếng. Trói buộc ý thức xác ngoài rốt cục đã nứt ra một cái khe hở. Không nói đến người bên ngoài phản ứng như thế nào. Vẻn vẹn trẻ sơ sinh chính mình. Tại minh bạch cố gắng của mình không hề uổng phí về sau. Lại là quỷ dị cười một tiếng. Chỉ là nụ cười này cực kỳ giống Trầm Phong bình thường bộ dáng. Xác ngoài nứt ra, trẻ sơ sinh vẫn như cũ nhắm hai mắt, chậm rãi hướng rơi xuống. Hiển nhiên, chỉ dựa vào này một ít vết nứt, còn không cách nào làm cho chính mình thu hoạch được tự do. Ngay tại trẻ sơ sinh lần nữa tích xúc trùng kích lực lượng thời điểm, quả trứng lớn màu trắng bên ngoài đã kinh biến đến mức lung ta lung tung. Nhanh, đem bọn hắn nhấc xa một chút. Ôi, lỗ tai của ta, chấm ngoặc kép, đụng nhẹ, người cấp lão tử đụng nhẹ a. Ngươi là cố ý, đừng động ta lỗ tai a. A, người lão bất tử này, lão tử không để yên cho ngươi. Chấm ngoặc kép, nhanh, lỗ tai của hắn thụ thương nghiêm trọng, nhất định phải lập tức dùng thuốc. Huynh đệ, 10 triệu chịu đựng a. Hiện tại thụ một chút khổ, về sau ra ngoài liền tốt. Ai, thật hy vọng Trầm công tử có thể giúp chúng ta tìm tới xuất khẩu. Lại ngày này, nói thật, ta qua được đủ đủ. Tộc trưởng, chúng ta đến lại cách xa một chút. Nếu không một lần nữa, lỗ tai của chúng ta đều phải giữ không được. Rút lui a, về sau rút lui, nhanh lên một chút. Chấm ngoặc kép, một hồi náo loạn về sau, Bạch Thiên Vân mang theo mọi người trực tiếp hướng về sau rút khỏi chừng một dặm, đợi đem người bị thương an bài thỏa đáng, mới một mình hướng trứng lớn đi đến. Không có cách nào, tuy nhiên Bạch gia bảo người đông thế mạnh, nhưng cũng không cần thiết dưới loại tình huống này làm vô vị tiêu hao. Gặp Bạch Thiên Vân tiến tới, Nguyệt Phong cũng không cam chịu yếu thế, cẩn thận từng ly từng tí hướng bên kia sờ soạng. Bất quá, vừa đi mấy bước, liền bị Hồ Đại Sơn cùng Mạc Hồng ngăn lại. Tộc trưởng, không được a, người ta tu vi cao bao nhiêu? Mình cái này, chấm ngoặc kép, hai người một bên thấp giọng nói, một bên cau mày trùng Nguyệt Phong lắc đầu, nhắc nhở hắn ngàn vạn không thể hành động theo cảm tính. Nguyệt Phong có chút bất đắc dĩ, loại chuyện này hắn tự nhiên cũng rất rõ ràng, nhưng nếu như thật làm con rùa đen rút đầu, đừng nói Bạch gia bảo người xem thường chính mình, thì ngay cả mình, về sau chỉ sợ cũng phải ở trong lòng lưu lại ám ảnh. Sau đó, hắn một mặt cười khổ nói, không thành a, tất cả mọi người là tộc trưởng, hắn đi, ta lưu lại, không thích hợp không nói, cái này về sau còn thế nào dẫn mọi người. Sau khi nói xong, thân thủ vỗ vỗ Hồ Đại Sơn bả vai, một bộ quyết ý chịu chết bộ dáng. Bên cạnh Mạc Hồng gặp thực sự không khuyên nổi Nguyệt Phong, liền một mặt cảm khái giật giật Nguyệt Phong ống tay áo, hết sức chăm chú nói, đã chúng ta đều lưu không được ngươi, ta cũng minh bạch, đại trượng phu có việc nên làm, có việc không nên làm, đã ngươi đã quyết định đi, vậy ta liền không lại cản ngươi. Bất quá, ngươi yên tâm đi, có ta Mạc Hồng tại, vạn nhất ngươi thật chết, vị trí tộc trưởng ta thì thay ngươi tiếp. Còn Tiểu Nguyệt nha, kỳ thật ngươi cũng không cần lo lắng, ta đồng dạng hội chiếu cố thật tốt nàng. Nhà ngươi cái kia mang hài tử bà bầu nha, kỳ thật cũng có người nhớ thương. Chấm ngoặc kép, Mạc Hồng lời nói vẫn chưa nói xong, liền gặp Nguyệt Phong thần sắc càng ngày càng không thích hợp. Vừa mới còn một mặt phiền muộn bộ dáng, lúc này hoàn toàn biến thành mặt đỏ quan công, đỏ bừng cả khuôn mặt. Mạc Hồng đoán chừng, nếu như không phải bên ngoài có da thịt che chở, đoán chừng máu trên mặt quản đều phải vỡ ra. Làm sao? Cảm động? Này, ngươi cùng ta còn khách khí làm gì a? Yên tâm đi, ngươi thật đã xảy ra chuyện gì sao? Ta nhất định sẽ theo ngươi làm được thỏa thỏa. Cút, nhẫn nhịn hơn nửa ngày, Nguyệt Phong rốt cục phát ra gầm lên giận dữ. Kỳ thật hắn thấy, nếu không phải sợ Bạch Gia Bảo người bên kia nhìn chuyện cười của mình, hắn hận không thể trực tiếp rút đao đâm chết Mạc Hồng. Ách, Mạc Hồng kinh ngạc, lập tức lại cười làm lành nói. Này, cái này không phải là vì làm dịu bầu không khí. Cho ngươi đùa giỡn nha. Làm sao? Còn thật tức giận. Được rồi, làm việc của ngươi. Coi như ta nói đều là nói nhảm. 10 triệu đừng để trong lòng tốt a. Mạc Hồng một bên nói, một bên cười rạng rỡ đưa tay đẩy Nguyệt Phong. Đừng đụng ta, lão tử không đi. Người nào mẹ hắn thích người nào đi người đó đi. Không đúng, cần phải ngươi đi. Lão tử là tộc trưởng. Hiện tại thì mệnh lệnh ngươi đi. Ngươi cũng cho lão tử yên tâm đi. Ngươi chết về sau, nhà ngươi lão bà nữ nhi cái gì, lão tử cũng đều sẽ thay ngươi chiếu cố tốt. Đứng ở một bên đóng vai ăn dưa quần chúng Hồ Đại Sơn, nhìn lấy hai người bổ nhào gà đồng dạng tranh cãi, đã sớm che miệng tránh qua một bên vụng trộm vui vẻ. Bạch Thiên Vân bên kia ngược lại là không ngừng, một mực chậm rãi hướng quả trứng lớn màu trắng di động. Ngay tại hắn mới vừa tới đến trứng lớn phụ cận thời điểm, tinh lực lần nữa chứa đầy trẻ sơ sinh lại là hướng lên một cái mãnh liệt. Đụng, cũng có lẽ là bởi giam cầm đã xuất hiện vết nứt nguyên nhân. Lần này va chạm hiệu quả hết sức rõ ràng. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, bao khỏa ở bên ngoài tầng kia thật dày xác ngoài, rốt cục hóa thành một đống toái phiến. Sau đó biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trói buộc mình chướng ngại không có. Nhắm mắt lại trẻ sơ sinh tựa hồ nhanh vô cùng vui. Tại hỗn độn bên trong từ trên xuống dưới nhảy thật lâu. Sau đó mới bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Bất quá lần này hạ xuống cùng trước đó giống như lại không giống nhau lắm. Trước kia hạ xuống lúc, cũng liền vẻn vẹn chỉ là trẻ sơ sinh thân thể hạ xuống. Nhưng lần này, tại thân thể rơi xuống đồng thời, quả trứng lớn màu trắng phía trên lại còn toát ra như xương như yên linh lực làm dịu toàn thân của hắn. Tại linh khí tắm rửa dưới, trẻ sơ sinh như cùng một con bị ném vào trong nước cá nhỏ. Tuy nhiên mắt vẫn nhắm như cũ, nhưng theo một mặt vui sướng bộ dáng đến xem, liền biết trong lòng của hắn có vui sướng dường nào. Ngay tại hắn hưởng thụ linh khí tắm rửa thời điểm, phía ngoài Bạch Thiên Vân lại một mặt kinh hoàng lui mấy mét. Mà Bạch Gia Bảo quái vật đầu dê nhóm tại nhìn thấy trắng trứng bên trong lần nữa phát ra tiếng vang lớn hơn, nguyên một đám cũng lo lắng. Vì thế, có quái vật đầu dê đầu mục bắt đầu chạy đến Bạch Thiên Vân trước mặt, nỗ lực khuyên can hắn loại này không có chút ý nghĩa nào mạo hiểm. Tộc trưởng đại nhân, cái này không đáng, kỳ thật ta cảm thấy, Trầm công tử ở bên trong, nếu như ra chuyện, vậy liền sớm ra chuyện. Nếu như không có ra chuyện, cái kia không chừng chờ một chút, cũng liền chính mình đi ra. Chúng ta thật không cần thiết áp sát quá gần. Cũng là tộc trưởng, ngươi nhìn Trầm công tử không phải vẫn là theo Hồng Hồ Bảo đi ra nha. Có thể ngươi thấy bọn họ sao? Cái kia nghe nói còn là mới nhậm chức tộc trưởng đâu. Còn không phải đến bây giờ đều chưa từng có đến. Bọn họ thì là muốn cho tộc trưởng ngươi trước mạo hiểm. Vạn nhất có cái chuyện gì, bọn họ tốt ngồi thu ngư ông chi lợi. Ngoặc kép, tại mọi người mồm năm miệng mười khuyên bảo, vẫn muốn xích lại gần nhìn rõ ràng Bạch Thiên Vân, lúc này cũng bắt đầu có chút do dự. Đương nhiên, hắn do dự, cũng không phải là đám này thủ hạ chỗ thuyết phục nội dung, mà chính là cảm thấy cần phải cấp Trầm Phong một số tín nhiệm. Làm cường giả mà nói, hắn cần phải tin tưởng Trầm Phong có tự mình giải quyết vấn đề năng lực. Tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng nếu như sự tình gì đều muốn dựa vào người khác hỗ trợ, hiển nhiên không có cái gì thành tựu. Mà lại theo trước đó cùng Trầm Phong tiếp xúc bên trong đến xem, Trầm Phong giống như cũng không là một cái ưa thích bị người khác chiếu cố và ưa thích sử dụng. Người khác người, đúng, ta cần phải tôn trọng lựa chọn của hắn. Vô luận hắn làm bất kỳ quyết định gì, tất nhiên đều có lý do của mình. Ta cần phải ngồi xa một chút, chờ hắn đồng thời, cho một số tinh thần tín nhiệm cùng chống đỡ là có thể. Nghĩ thông suốt cái vấn đề về sau, Bạch Thiên Vân thân thủ hướng phía dưới đè ép áp, nhẹ nói, được rồi, tất cả mọi người chờ nói nữa. Ta ngay ở chỗ này quan sát tốt. Thủ hạ thấy mình khuyên can thành công, nguyên một đám cũng đều vô cùng vui vẻ. Dù sao nếu như Bạch Thiên Vân thật xảy ra chuyện gì, đối trước mắt Bạch Gia Bảo tới nói, đồng dạng là một loại không thể thừa nhận tai nạn. Cứ như vậy, mọi người tất cả đều cùng chờ đợi lên lớp hài tử đồng dạng. An tĩnh hoặc ngồi, hoặc đứng ở nơi đó. Hai con mắt nhìn chằm chằm quả trứng lớn màu trắng, giống như đang nghiên cứu một kiện vô cùng hiếm thấy có thể khoa học thí nghiệm. Bất quá, để mọi người không nghĩ tới chính là, như thế nhất đẳng, vậy mà lại đợi một nén hương hai bên. Nguyên bản bởi vì lần thứ ba tiếng vang quá lớn mà dẫn đến tâm lý có chút khẩn trương người, lúc này cũng bắt đầu thư giãn xuống tới. Nguyên một đám hoạt động thân thể, hoặc là châu đầu ghé tai cùng xung quanh người thấp giọng giao lưu. Chỉ có Bạch Thiên Vân cùng hắn một số cấp dưới đầu mục không nhúc nhích. Nguyệt Phong bên kia, đồng dạng rất không thoải mái. Nguyên bản đứng được hơi mệt chút, tại Hồ Đại Sơn bắt chuyện dưới, trực tiếp ngồi xuống. Nhưng bây giờ ngồi thời gian lâu dài, mà lại bởi vì tinh thần khẩn trương duyên cớ, luôn có một loại thể xác tinh thần cảm giác uể oải. Có thể cho dù lại mệt mỏi, hắn cũng vẫn như cũ cắn răng. Dựa vào chỉ ít có một cái phương diện có thể cùng Bạch Thiên Vân so sánh ý nghĩ, cứ thế mà cắn răng chống đỡ. Tộc trưởng, người nói chúng ta phải đợi tới khi nào? Hồ Đại Sơn hướng Nguyệt Phong đụng đụng, thấp giọng hỏi, cái này người nào nói đến chính xác đây? Bất quá Trầm công tử dù sao cũng là theo mình Hồng Hồ Bảo đi ra, người khác có thể đợi, chúng ta tự nhiên cũng có thể chờ. Bên ngoài chờ đợi người cũng không biết, quả trứng lớn màu trắng bên trong trẻ sơ sinh đang tắm linh khí về sau, càng lộ ra trắng nõn lộng lẫy. Chỉ là theo tướng mạo phía trên, vậy mà cùng lâm vào trong mê ngủ Trầm Phong càng lúc càng giống. Giữa hai bên, duy nhất khác biệt, chính là một lớn một nhỏ. Nếu không tất nhiên sẽ bị người ngộ nhận là cùng là một người. Ngay tại trẻ sơ sinh hấp thu đầy đủ linh lực về sau, vừa muốn đứng dậy phía trên lui thời điểm, đột nhiên phát hiện vừa mới nát bấy ý thức xác ngoài bên trong, có một đạo cực kỳ ảm đạm hồng ảnh, làm đến trẻ sơ sinh cứ thế mà đem đã dâng lên thân thể lần nữa chậm rãi hồi rơi xuống. A, làm sao còn cất giấu như thế cái tiểu đông tây? Trẻ sơ sinh nhắm mắt lại, nhưng hai cái mập mạp tay nhỏ lại vô cùng tinh chuẩn đưa ra ngoài. Chỉ thấy hắn tiện tay tại hồng ảnh phía trên một chảo, một đầu mảnh như tơ tuyến dây dài liền bị hắn chộp trong tay. Không tệ, về sau ngươi thì quy ta tất cả. Trẻ sơ sinh vui vẻ lấy tay giật giật dây nhỏ, sau đó không chút do dự lượn quanh tại cổ tay của mình phía trên. Lượn quanh tốt dây nhỏ, trẻ sơ sinh lần nữa nâng lên một hơi, sau đó đột nhiên hướng lên vọt tới. Chỉ nghe siêu một tiếng, toàn bộ thân thể đột nhiên xuyên qua hỗn độn, đi vào quả trứng lớn màu trắng tầng bên trong. Lúc này thời điểm, hai đầu thái cực âm dương ngư lần nữa xoay tròn, tựa hồ muốn dùng tự thân năng lượng đến ngăn cản trẻ sơ sinh tiếp tục hướng phía trên. Bất quá hai đầu cá năng lượng tựa hồ tại trẻ sơ sinh trước mặt căn bản không đáng chú ý. Chỉ thấy hắn đem hai cái mập mạp tay nhỏ tùy ý một phen, sau đó làm một cái đoán chừng liền Trầm Phong chính mình cũng nhìn không hiểu nhiều pháp quyết, làm đến cả viên quả trứng lớn màu trắng năng lượng lấy một loại tốc độ cực nhanh phương thức hướng lòng bàn tay của hắn dũng mãnh lao tới. Mau nhìn, cái kia quả trứng lớn màu trắng chính đang nhỏ đi. Có chút chú ý lực vô cùng tập trung người lập tức nhìn ra trứng lớn biến hóa, lập tức nhịn không được hô lên, bởi vì gọi hàng thanh âm của người rất lớn. Lập tức sắp hiện ra tràng ánh mắt mọi người tất cả đều hấp dẫn tới. Thế mà, làm mọi người nhìn về phía trứng lớn thời điểm, nguyên một đám giật mình trợn mắt hốc mồm. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.